À, Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 161 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Rất là cảm ơn các bạn vì thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với Mai cũng như là kênh truyện. Còn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách là like, share video cũng như là đăng ký kênh. Hãy để lại những cảm xúc của các bạn trên kênh YouTube. Và Mai thì sẽ luôn tìm hiểu và lắng nghe những ý kiến của các bạn. Và nếu như còn điều gì thiếu sót thì mong các bạn thông cảm nhé. Team sẽ cố gắng làm sao mà hoạt động tốt nhất để gửi tới các bạn những tập truyện hay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 161 của truyện nhé. Hạ Thừa cùng Từ Thiên dẫn theo Ôn Diệp đi ra cửa hàng. Trong phòng chỉ còn ba vị lão nhân. Từ Khang Quốc ngồi đối diện Trương Trung Tiên. Đường Tông Bá ngồi xe lăn ở bên sofa, không khí nhất thời trầm mặc. Cảnh vệ đứng thủ ở bên ngoài, chú Trương đứng ở cửa, liếc mắt nhìn phòng khách một cái. Người mở miệng nói trước, thế nhưng là Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên mặc kệ người ngồi trước mặt mình là lãnh đạo quốc gia hay là người bình thường. Ông uống trà, uống xong thì giễu cợt hai người. Hơn 20 năm không gặp, vừa thấy lấy mắt to chừng mắt nhỏ. Nếm thử trà của Thược nha đầu pha đi này, tay nghề không có tồi đâu. Nghe lời này giống như ông là ông chủ nhân ở đây, chủ động tiếp đón khách vậy. Đức hạnh đảo khách làm chủ này khiến Từ Khang Quốc ngồi ghế đối diện ngẩng đầu nhìn qua. Cái người kia vóc dáng thấp bé, gầy nhưng rắn chắc này. Lão nhân có chút tự đỉnh, vẫn giống trước kia, không khiến người ta thích tí nào. Từ Khang Quốc và Đường Tông Bá quen biết khi còn trẻ. Chẳng qua khi đó, Từ Khang Quốc rất là thưởng thức học thức của Đường Tông Bá. Chỉ là ông đối với chuyện phong thủy sư cũng không tin tưởng. Sau Đường Tông Bá phê mệnh cho con ông, nói hắn có một kiếp, nhưng ông không tin. Cuối cùng thì ông đành tiếc thương cả đời. Thời điểm lúc trước cậy mạnh, Trương lão đầu này còn không biết đang ở đâu đâu. Sau cha mẹ Tử Thiên Giận xảy ra chuyện, lúc ấy Đường Tông Bá tự hồ cũng có việc tới kinh thành. Lúc đó dẫn theo người sư đệ này. Lúc ấy ông là tang tử chi đau, nhưng đối với mệnh lý vẫn còn chút nửa tin nửa ngờ. Liền bởi vì ông không quá tin, lão nhân này không thiếu dầm gì nói mỉa ông. Lúc ấy hai người mở miệng liền bất hòa, không vừa mắt nhau tí nào. Hiện giờ thời gian trôi nhanh hơn 20 năm, lão nhân này sao còn chọc người ta ghét như vậy chứ? Đường Tông Bá thì thấy Từ Khang Quốc nhíu mày, liền liền cười cười nói tránh đi. Ôi chào, uống trà nào. Tiểu Thược từ nhỏ có ngộ tính cao, con bé giáo dục cái gì thì liền biết cái đấy. Tài nghề pha trà này thực là đáng khen, lâu rồi không được uống đúng là tưởng niệm. Nếu Hạ Thược nghe thấy sư phụ nói lời này nhất định trợn trắng mắt. Cái gì chứ, chả nhẽ gần 2 tháng ở hội sở con pha cho ngài uống cái đó không phải trà ư? Từ Khang Quốc nể mặt Đường Tông Bá, cầm ly trà uống một ngụm, khẽ gật đầu. Tay nghề của nha đầu này không tồi, làm cháu dâu Tử gia có một tay nghề trà đạo liền có thể lọt vào cửa. Nếu mà Hạ Thược nghe tới lời này nhất định lại càng ngạc nhiên hơn. Cái gì chứ, lão nhân chú ý mấy thứ này từ khi nào chứ? Trường Trung Tiên âm dương quái khí cười. Cháu dâu Tử gia. Có người nói thuận miệng thật đấy. Người bên ngoài đều biết đó là đệ tử trưởng môn sư huynh chúng ta, là bảo bối thực sự. Có cố tình có người không tin những thứ này cơ. Vào cửa Tử gia các ngươi sẽ không phải nói con bé là người mê tín đi. Từ Khang Quốc bưng chén trà xuống, không nhịn được đứa ông nói. Cái gọi là sống tới già, học được làm người già. Một thân xương cốt già này của ta, học được rất nhiều chuyện. Tới bây giờ mỗi ngày cảnh tỉnh 3 lần. Chỉ tiếc, loại đức hạnh này không phải mỗi người đều có. Có người hơn 20 năm trước là cái đức hạnh này, hiện tại thì vẫn là cái đức hạnh này. Một chút cũng không biến đổi. Đường Tông Bá đang uống trà, nhìn không được cười lên một tiếng. Thấy Trương Trung Tiên phanh một tiếng buông chén trà. Cảnh vệ cảnh giác xoay mặt nhìn chăm chăm hắn. Đường Tông Bá cười hòa giải. Thôi nào, thôi nào. Chúng ta bây giờ già rồi, 20 năm rồi đấy. Đấu võ mồm là chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta vẫn là thôi đi chứ. Hai người đồng thời hừ hừ. Cảm thấy lời Trương Trung Tiên nói, cảm thấy lời của Đường Tông Bá nói có đạo lý, khinh thường cãi nhau. Một người nể mặt trưởng môn sư huynh, không so đo với lão đầu đối diện. Hai người chầm mặt xuống, không khí trầm tĩnh trở lại. Nhưng lần này không trầm mặc quá lâu, Tư lão gia tử mở miệng. Lão gia tử không bằng mặt với Trương Trung Tiên, tự nhiên không nhìn ông mà nhìn về phía Đường Tông Bá. Lão Đường này, hơn 20 năm không gặp rồi, muốn ôn chuyện chỉ sợ mấy ngày không có xong ấy. Đơn giản liền không nói nhiều, thời dịp này hai đứa nhỏ không ở đây, tôi thật nhưng có chuyện muốn hỏi ông. Thần sắc trong đáy mắt Từ Khang Quốc có lo lắng, giờ phút này căn bản không nhìn ra sự uy nghiêm thường ngày của ông. Thấy thế nào cũng chỉ là một vị lão nhân gia bình thường. Đường Tông Bá thì nhìn thấy thần sắc của ông, nhưng đoán được sầu lo trong lòng ông là gì. Ông buông chén trà trong tay rũ mắt, đáy mắt có chút sầu lo. Ông muốn hỏi bát tự mệnh cách của Thiên Giận đúng không? Thần sắc Từ Khang Quốc quả nhiên buồn bã, nhưng lập tức trở nên lo lắng. Chỉ là trong ánh mắt lo lắng có một tầng mong đợi, thực sự phức tạp. Chuyện của hai đứa nhỏ này, ông hẳn biết sớm hơn so với tôi. Nếu không phản đối, có phải hay không, thuyết minh mệnh cách thực tử thích hợp với Thiên Giận à? Trương Trung Tiên nghe lời này, cũng không có tâm từ đối nghịch với Từ Khang Quốc, mày nhăn tới vẻ mặt nghiêm túc. Mệnh cách tử Thiên Giận ở huyền môn chỉ có 5 người biết, là Đường Tông Bá, Dư Cửu Trí, Vương Hoài, Lãnh Lão Gia Tử cùng với ông. Bởi vì mệnh cách của tiểu tử này thuộc về mệnh cách tuyệt mật, mệnh cách chi quỷ chi kỳ. Trong huyền môn nhiều năm như vậy, rất ít thấy được. Bởi vì mệnh cách của hắn lúc ấy chính là do 4 vị trưởng lão cùng với Đường Tông Bá cùng nhau suy đoán, xác định không có lầm. Chỉ là hiện giờ, Dư Cửu Trí của Vương Hoài đã chết. Người biết được càng thêm ít, mà liền ngay Từ Thiên Giận cũng không biết. Thời điểm cha mẹ hắn xảy ra chuyện, hắn mới 3 tuổi thôi. Hài tử 3 tuổi sao có thể biết sinh tần bát tự? Hắn biết ngày sinh ra, lại không biết canh giờ. Hắn chỉ biết mệnh cách của hắn thuộc cô kỳ, từng cùng Đường Tông Bá hỏi qua sinh thần bát tự. Như Đường Tông Bá báo giờ cho hắn, cũng không phải chân chính giờ hắn sinh ra, việc này là che giấu hắn, bởi vì giờ hắn biết được tính cách càng cô độc. Ở mệnh lý học có 2 tuyệt đại mệnh cách, một là thiên sát cô tinh, một là sát và lang. Sát cô tinh nãi bắt đầu thất tinh trong đệ tứ tinh, cũng kêu trời sát tinh cô. Người phạm mệnh cách này, ngũ hành thiếu hụt rất nặng, hồn nhân khí tìm, tự thân khắc bạn, lục thân vô duyên, huynh đệ thiếu lực cả đời cô độc. Sát và lang là một loại mệnh cách sở thuật trong dịch kinh tử vi, vận mệnh chỉ có các sao thất sát, phá quân, tham lang hộ chiếu. Nói một cách đơn giản, cách cục sát phá lang tức là cung mệnh, cung tài lộc và cung quan lộc của một người có thất sát, tham lang, phá quân cùng hội họp. Thất sát là tướng tinh, chủ sơ sát tiêu điều, cô khắc, thay đổi từ từ. Nếu cùng với sao tử vi đồng cung, có thể hóa sát thành phúc. Đồng cung với sao lộc tồn, có thể giảm bớt so sánh, cá tính nóng giận. Thất sát bản tính kiên cường, cảm xúc biến hóa, thường làm việc một mình, ẩn chứa phản nghịch, khiến người khác cảm thấy khó ở cùng một chỗ. Vậy nên, người có sao này được luận giải là tuổi trẻ bôn ba, sự nghiệp bất định, thường trải qua trắc trở mới có thể thành công. Các vị tướng quân thời cổ đại thường có mệnh cách này, hiện tại rất hiếm thấy, nhất là cả 3 người đều có đủ cơ hồ càng khó gặp. Nghe đồn trong mệnh cách Quang Vũ có mang 7 sát, Chu Du là tham lang, Trương Phi là điểm hình mệnh cách phá quân. Tham lang tam tinh đều có chủ, một chủ đảo loạn thế giới, 2 chủ tung hoành thiên hạ, 3 chủ âm hiểm xảo quyệt. Nếu sở hữu tam tinh đều ở trên 11 người, thiên hạ chắc chắn đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Mệnh cách Từ Thiên Giận chi kỳ, Đường Tông Bá là người có kiến thức phong phú, chưa từng gặp qua người có mệnh cách giống hắn. Tụ hợp sát phá lang trong 7 sát phá quân lại cũng mang theo mệnh cách thiên sát cô tinh trong cô sát. Bởi vậy, Đường Tông Bá đối với mệnh cách của hắn có kết luận suy đoán là trời sinh, tướng sinh, quyền bính ngập trời, nhưng hình khắc cực tệ, cả đời cô độc. Cả đời cô độc, cả đời không vợ. Không vợ, chẳng khác nào không con. Không những như thế, nếu người nhà ở bên cạnh, thường thường chịu ảnh hưởng. Chẳng qua người nhà có biện pháp hóa giải, nhưng mệnh cách không vợ lại không thể nghịch sửa. Nếu là người có mệnh cách này thì không nên có vợ. Nếu không, nhẹ thì gặp bất hạnh, nặng nguy hiểm tính mạng. Từ Khang Quốc biết rõ điều này, cho nên muốn xác nhận với Đường Tông Bá. Lúc trước, sau khi biết Hạ Thược là sư muội Tử Thiên Dận, ông mới không có phản đối. Tử Thiên Dận là đệ tử đắc ý của Đường Tông Bá. Ông tự nhiên yêu thương và đau lòng hắn. Nhưng nếu mệnh cách Tử Thiên Dận có thể khắc tiểu thược, thì dù thế nào, Đường Tông Bá cũng không đồng ý cho hai người bên nhau. Nếu ông ấy biết, rồi lại không phản đối, kia có phải hay không lý giải rằng mệnh cách tiểu thược tự không sợ mệnh cách Tử Thiên Dận à? Nếu nói như vậy, kia thực là ông trời mở mắt cho đứa nhỏ Thiên Dận một con đường sống, cũng là tâm nguyện nhiều năm của ông. Ánh mắt Từ Khang Quốc sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Tông Bá. Ánh mắt mong đợi của lão nhân khiến người ta không dám đánh vỡ. Mà Đường Tông Bá sắp thật không đánh vỡ. Ông gật đầu nói. À, không sai. Bất quá, mệnh cách của nha đầu thược tử ta không nhìn thấu. Mệnh cách con bé so với Thiên Dận càng lạ. Còn về quỹ đạo mệnh lý, hết tảy sự tính cát hung. Nhiều năm như vậy, thiên cơ chưa bao giờ hiện ra. Từ Khang Quốc trừng mắt, ánh mắt lão nhân là khiếp sợ. Nhưng trong khiếp sợ lại tuôn ra ý mừng. Thế nói vậy, mệnh cách đứa nhỏ này thích hợp bên cạnh Từ Thiên Dận à? Nói tới mệnh cách thì xác thực là thế. Nếu mệnh cách của thược tử cũng không thích hợp, ta đúng thực là không nghĩ ra thế gian còn có loại mệnh cách nào có thể không sợ mệnh cách tuyệt mệnh. Năm đó ta không phản đối hai đứa ở bên nhau, trừ bỏ điểm này cũng là vì thực tử là người trong huyền môn, không giống người thường. Người cô tu vi trong người không quá sợ hãi mệnh cách của Từ Thiên Dận. Không phải ta sinh sống cùng Thiên Dận hơn 10 năm, không phải cũng không sống rất tốt đấy à? Tốt mà. Từ Khang Quốc mừng rỡ liền nói liên liên chữ tốt, lại có vẻ kích động, nói năng lộn xộn. Lão nhân đầu tóc hoa râm, giờ khắc này sơ mù trong đáy mắt, lại có chút ánh sáng. Với ông mà nói, hôm nay là tin tức tốt, làm cho ông thoạt nhìn, tự hồ lập tức già đi 10 tuổi. Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Từ lúc không tin mệnh lý, mà nhận đả kích con trai cùng con dâu qua đời, cho tới lúc biết mệnh cách của tôn tử. 20 năm qua, mỗi đêm ông đều nghĩ tới đứa nhỏ mệnh khổ này. Chỉ lo hắn cả đời cô độc, liền đêm cũng khó đi vào giấc ngủ. Luôn nghĩ rằng, có lẽ trên đời có nữ hài tử thích hợp với cháu trai mình. Loại ý tưởng này không được chứng thực, với ông luôn là hy vọng xa vời. Hy vọng lâu rồi, liền ông tự an ủi chính mình, sợ cháu trai cô độc cả đời. Tốt xấu, hắn là trời sinh tinh tướng, cả đời cơm áo vô ưu. Có điểm này nên ông cũng thấy đủ rồi. Rốt cuộc nghị thiên sửa mệnh, sức của con người không cách nào làm trái được. Nhưng chuyện mà sức con người không làm được, thế nhưng xuất hiện kỳ tích, làm sao không vui sướng cho được đây. Hơn 20 năm, cuối cùng có ngày tâm nguyện đã thành. Ông trời đối với Từ Thiên Dận là không tệ. Tốt. Lão nhân chưa bỏ nói tốt, không biết nói cái gì nữa. Đường Tông Bá thấy Từ Khang Quốc kích động như vậy, ông rú mắt xuống, trong mắt xẻ qua ưu sắc. Từ Khang Cước biết chuyện mệnh cách, nhưng chuyện của Từ Thiên Dận có đại kiếp nạn 31 năm, ông lại không biết. Năm đó, người hắn đầu bạc kiến tẻ đầu xanh, lại biết là cháu trai mệnh cách cô kỳ đã bị đả kích thực sự lớn. Nếu càng biết tỉ mỉ, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Mà hiện tại xem ra, càng không thích hợp nói chuyện này. Rốt cuộc gần 20 năm, mọi người đều già cả rồi. Trương Trung Tiên ngồi đối diện nghe thấy, thần sắc thực là kinh dị. Ông lần đầu tiên biết Hạ Thược có mệnh cách kỳ lạ. Trên đời này có người có mệnh cách mà trưởng môn sư huynh không đoán giả. Ông vốn muốn hỏi kỹ hơn, nhưng vừa mở miệng thì nghe tiếng cười của Hạ Thược từ ngoài cửa truyền vào. Hạ Thược và Từ Thiên dẫn trở lại. Hai người dẫn theo Ôn Diệp bao lớn bao nhỏ xách vào cửa. Thời điểm tiến vào, ba vị lão nhân sớm đình chỉ đề tài này, bưng trà lên uống. Một bộ ôn chuyện hòa nhã, vui vẻ hòa thuận. Hạ Thược đi tới nhìn. Thấy ly trà lạnh, mà ba vị lão nhân vẫn bưng chén trà. Một bên thổi khí, một bên cười ha hả mà uống. Cô liền không khỏi hồ nghi liếc nhìn ba người. Cô cười hỏi được Tông Bá. Sư phụ à, các ngài đang nói chuyện gì thế? Nói hăng say như thế, trà lạnh còn uống à? Được Tông Bá cười nói. Nói chuyện con gái lớn không thể giữ lại. Khi nào đem nha đầu con gả đi ra ngoài, đỡ ở nhà lại nhại. Hạ Thực sửng sốt, sau đó gương mặt có một chút phím hồng. Quay đầu lại thấy Từ lão gia tử cười ha hả nhìn cô. Hạ Thước liền xoay người đi vào bếp. Con đi nấu cơm đi ạ. Nhưng đến một nửa lại lộn trở về, đem trà lạnh thu đi. Lúc đi liếc Đường Tông Bá. Chê con lải nhải, về sau không ai pha trà cho ngài nữa. Vì sao truyền tới tiếng cười của Đường Tông Bá, Hạ Thược xoay người đi đổi bình ấm trà, sau đó đi vào phòng bếp. Giữa trưa hôm nay, Hạ Thược tự mình xuống bếp, Từ Thiên Dận chở một bên làm trợ thủ. Hai người đồng lòng phối hợp, một bàn đồ ăn được làm thật tốt. Thời điểm cơm trưa, một bàn người ăn không ít đồ ăn. Thời điểm ăn cơm, Từ Khang Quốc cùng Trương Trung Tiên lại phạm vào tính con nít, vừa ăn vừa đấu võ miệng. Từ Khang Quốc nói, đồ ăn làm không tệ, chính là làm nhiều quá, ăn không hết thì lại lãng phí. Lãng phí lương thực ở thời chiến tranh còn nghiêm trọng hơn so với phạm tội đấy. Trương Trung Tiên hừ hừ nói, nói thế nào nhiều quá, ăn không hết. Tay nghề tiểu thược tốt như vậy, thời điểm ở Hồng Kông, cuối cùng chúng ta đều ăn đồ nó làm, món nào cũng nhiều hơn so với chỗ này, còn món nào chúng ta ăn không hết. Có một số người xem ra ăn quen sơn chân hải vị, ăn không vô đồ ăn nhà bình thường. Hạ Thược vốn tưởng rằng với tính tình Từ Khang Quốc không đấu võ mồm với Trương Trung Tiên, lại không nghĩ tới rằng lão nhân bưng chén hừ hừ cười. Nha đầu này gả vào Từ gia của ta, mỗi ngày ta có thể ăn đồ con bé nấu. Một tuần ăn một lần với mỗi ngày đều có thể ăn, ai cao ai thấp vừa nhìn thì biết rồi. Trường Trung Tiên đen mặt, Được Tông Bá lại đành cười hòa giải. Hạ Thược phát hiện sau khi ăn xong chầu cơm này, Từ lão gia tử thường nhìn cô, ánh mắt không biết vì sao so với trước kia đều là rất vui mừng. Nhìn mấy lần cũng không thể hiểu được, cuối cùng ngẫm lại, có thể là lão gia tử lâu không ăn rau xào, hoặc có lẽ hôm nay gặp lại sư phụ, tâm tình đặc biệt tốt đi. Cơm trưa qua đi, ba vị lão nhân tiếp tục đi phòng khách nói chuyện phiếm, uống trà, thậm chí đem bàn cờ ôm ra tới chơi cờ. Ba người Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Ôn Diệp đi ra ngoài sân biệt thự, chơi đắp người tuyết. Trên tay Hạ Thược cùng Ôn Diệp đều mang bao tay mới mua, đây là thời điểm mua đồ ăn sáng trở về. Từ Thiên Dận cố ý lái xe đi phố mua. Lúc ấy Hạ Thược rất ngoài ý muốn, nghĩ thầm hắn mua bao tay làm cái gì? Không phải em muốn đắp người tuyết ư? Nam nhân không ngẩng đầu, tiếp tục giúp cô lựa chọn bao tay. Sau đó Hạ Thược lĩnh ngộ. À, có lẽ thời điểm tiến vào tiểu khu, lúc cô nhìn thấy mấy người tuyết đã bị nam nhân này nhìn thấy, lúc này cho rằng cô muốn đắp người tuyết. Xác nhật thì Hạ Thược cũng muốn. Đối với cô mà nói, đáp người tuyết đều là ký ức trong đời trước. Đời này trừ bỏ lúc nhỏ thời điểm ở trên núi, đã đáp qua người tuyết ở trước cửa nhà của sư phụ, sau đó liền không có thời gian. Vì thế ba người ở trong viện tức khắc bận việc lu bù. Tuy mua bao tay, nhưng Từ Thiên Dận không cho cô chạm vào tuyết lâu, sợ cô cảm lạnh. Vì thế Hạ Thược liền ở cửa biệt thự ra vào, lấy cà rốt cho phòng bếp đem ra, đậu đỏ đậu xanh, lại đi trong viện bẻ vài cành khô. Mỗi lần ra tới, ba vị lão nhân chú mục nhìn cô. Mỗi lần cô đi vào cửa, thấy Từ Thiên Dận cùng Ôn Diệp ngồi xổm trên mặt đất chung sức hợp tác, trên môi cô đều là ý cười, có chút hoảng hốt nữa. Nếu Ôn Diệp nhỏ hơn 10 tuổi, hình ảnh này đúng là giống cha con thật đấy. Hai người hợp tác đắp hai người tuyết, động tác nhanh nhẹn, khẩu khí lại có chút... Một người cô lãnh, một người xú thí, ai cũng không để ý tới ai. Nhưng có Hạ Thược ở đó, khẩu khí tổng thể vui tươi hơn. Cô phụ trách trang điểm người tuyết, trang điểm tới cuối cùng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. liếc mắt thấy khăn quàng trên cổ Ôn Diệp, liền lấy xuống trưng dụng. Ôn Diệp tức khắc giận dữ. Đó là sư phụ Hải Nhu cho. Mới đeo có nửa ngày thôi mà, sao lại bị nữ nhân này cầm đi, sao lại đeo trên cổ của người Tuyết? Sư phụ đúng là vô lương. Ôn Diệp ngồi xuống, không nói hai lời xoa xoa tuyết cầu. Tuyết cầu được hắn xoa thật lớn, lại tròn, hàn quang chiếu lên người đau mắt. Hắn cắn chặt hàm răng, cầm theo tuyết cầu giơ lên. Vừa lúc này đây, Tử Thiên giận xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm tuyết cầu cho bàn tay đang giơ ra. Cố là sư phụ của ngươi đấy, ngươi đã đáp ứng qua phải có thái độ tốt. Ôn Diệp sửng sốt, lúc này nhớ tới từng đáp ứng với Tử Thiên giận, ba điều không được. Nhưng khóe mắt liếc một cái, cũng không nghe theo, bàn tay vung lên bang một phát. Không phải hướng về phía Hạ Thược, mà ném về phía Tử Thiên giận. Không cho khi dễ sư phụ, hắn khi dễ sư bá đi. Hạ Thược phụt một tiếng cười rộ lên. Lần này Ôn Diệp tự nhiên là không đánh trúng Tử Thiên giận, nhưng hậu quả thực là nghiêm trọng. Trong viện, tức khắc biến thành chiến trường. Thanh âm cười đùa không gián đoạn mà truyền vào nhà. Ba vị lão nhân ở trong phòng uống trà chơi cờ đấu võ mồm, không biết khi nào đều dừng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào đông, sau giờ ngọ còn ở ngoài cửa sổ vui đùa, trở thành phong cảnh vui mừng trong mắt các lão nhân. Hôm nay Tử Thiên giận vẫn luôn ở lại biệt thự tới giờ ăn cơm chiều, từ Khang Quốc ngồi xe lăn trở về đại viện. Đêm đó Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp, Hạ Thược dứt khoát ở lại biệt thự. Hôm sau là ngày thứ hai, Hạ Thược đi học, Tử Thiên giận trở về quân khu. Chuyện của Đường Tông Bá ở Kinh Thành đã xong xuôi cả, hắn còn có chuyện ở Hồng Kông bên kia. Phải trở về siêu độ huyết anh, lại lưu lại, Hạ Thược và Tử Thiên giận cũng không có thời gian bồi ông. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, lão nhân liền đi sân bay. Hạ Thược cùng Tử Thiên giận tự nhiên cũng tới sân bay, đưa hai vị lão nhân lên phi cơ. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên đi rồi, mỗi ngày khôi phục bình thường, chỉ trừ bỏ Ôn Diệp vào ở trong hội sở. Hội sở tư nhân Hoa Uyển một lần nữa khai trương, thời điểm Hạ Thược không tới, liền để cho Ôn Diệp đại diện cô đi xử lý. Đương nhiên tuổi của hắn còn nhỏ, đại bộ phận người đều sẽ không tin phục. Mới đầu chỉ là vì nghe được hắn là đệ tử Hạ Thược, vì nể mặt cho nên thử xem. Nhưng chờ hỏi xong cát hung, không ít người đều cảm thấy tâm phục. Ôn Diệp tuy rằng có sở trường ở phương diện bắt quỷ, nhưng đối với phong thủy, tướng mạo cùng bói toán hắn đều có học qua. Buổi tối Hạ Thược trở về sẽ nghe hắn trình bày đã làm được những gì, gặp hộ khách gì, sau đó nghe hắn giải quẻ hoặc là chuyện phong thủy xem bói, sau đó chỉ điểm một chút. Trước năm mới, Ôn Diệp không thể vận dụng nguyên khí, thân thể vẫn cần bồi dưỡng, bởi vậy việc chỉ điểm chuyện thuật pháp tu vi tạm thời chờ tới sang năm. Sắp năm mới là thời điểm tương đối bận rộn của Hạ Thược. Các hội nghị của công ty có rất nhiều chuyện ở trường học. Phương diện trường học, tập đoàn Hoa Hạ ước định cùng hội học sinh lễ Giáng sinh đêm đó tổ chức tràng vũ hội, chủ đề chính là chuyện hợp đồng và nghề. Bởi vì thời gian chọn vào dịp lễ Giáng sinh, nên năm nay Hạ Thược không thể đón Giáng sinh cùng Tử Thiên giận. Trên thực tế, cơ bản là hai người muốn ở cùng nhau cũng không thành. Đêm trước Giáng sinh, Tử Thiên giận nhận được mệnh lệnh diễn tập quân sự, lĩnh mệnh đến địa phương diễn tập bố trí địa điểm. Vũ hội trường đại học ở Kinh Thành, một mình Hạ Thược tham dự. Đại học ở Kinh Thành tổ chức vũ hội là chuyện thường. Hội học sinh thường xuyên tổ chức lễ hội trong trường, còn có các bữa tiệc giao lưu giữa các trường với nhau. Các buổi lễ hội đa dạng như là vũ hội hóa trang, vũ hội Giáng sinh, vũ hội giao lưu thương nghiệp. Không ít học giả hoặc nhân vật nổi tiếng của các xí nghiệp được mời tới diễn thuyết. Hội học sinh sẽ thỉnh những người này tới, bề ngoài là thỉnh họ tới tham gia diễn thuyết, kỳ thật là muốn mượn cơ hội để được giao lưu với những người thành công, những ông chủ của các công ty xí nghiệp. Trong vũ hội này, các học sinh tham dự có cơ hội gặp mặt trực tiếp với ông chủ của những công ty xí nghiệp, có thể tự tiến cử, so với nghe diễn thuyết có gần gũi hơn nhiều. Tự nhiên, sẽ có nhiều cơ hội cho sinh viên sau khi ra trường. Bởi vậy, những vũ hội như vậy cũng không phải học sinh cả trường muốn là có thể tới tham dự. Thông thường những vũ hội này yêu cầu rất cao đối với thành tựu cùng năng lực của sinh viên. Nếu không đạt được hai điểm này, thì ít nhất cũng phải có thành tích cao trong học tập. Nhưng cũng có một số vũ hội mang tính chất toàn trường, tỉ như nói vũ hội đêm Giáng sinh. Chỉ là Giáng sinh năm nay không giống năm rồi. Đêm Giáng sinh năm rồi là đêm học sinh toàn trường Đại học Cuồng Hoang, vũ hội tổ chức ở khách sạn 5 sao, có lễ đường, là lễ hội cuồng hoan ngoài trời. Hội học sinh chuẩn bị rất nhiều trò chơi, mỗi trò có tính mới mẻ. Còn các học sinh muốn chơi cái gì cũng không bắt buộc phải chơi cái gì, không được chơi cái gì. Nhưng vũ hội Giáng sinh năm nay không phải mỗi người đều có thể đi vào khách sạn. Tập đoàn Hoa Hạ cùng hội học sinh ký kết hiệp định định hướng thực tập. Vũ hội ở khách sạn có chút tính chất thương nghiệp. Nhưng nếu tính chất thương nghiệp áp dụng vào đêm vũ hội này, nó lại không hề có yêu cầu cao đối với học sinh như vũ hội thương nghiệp trước kia. Thời điểm hội học sinh tuyên truyền rằng vũ hội này sẽ ký kết hiệp nghị thực tập chính thức, giúp đỡ cho toàn thể học sinh ở trường Đại học Kinh Thành. Bởi vậy, chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp đều có thể tới tham dự. Tất nhiên, không có giới hạn quy định chuyên nghiệp. Không có giới hạn quy định chuyên nghiệp, đêm nay học sinh chen chúc tới khách sạn thực sự là... Không đề cập tới những chuyên nghiệp có thích hợp tiến vào tập đoàn Hoa Hạ để thực tập hay không. Mặc dù là không thích hợp, cũng không phải tất cả mọi người đều dùng chuyên nghiệp của mình vào làm nghề. Có một số học sinh hùng tâm tráng trí, muốn ra tay vượt chuyên nghiệp, chẳng sợ không vào được tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng lộ mặt ở trong vũ hội, có thể chào hỏi cùng Hoa Hạ, có thể để lại ấn tượng, sau này cũng là có nhân mạch phát triển rồi. Vì thế Giáng sinh năm nay, màn đêm vừa buông xuống, ở đại sảnh khách sạn 5 sao gần đại học liền phi thường náo nhiệt. Khách sạn 5 sao này là nơi học sinh trường Đại học Kinh Thành thường dùng làm nơi tổ chức vũ hội. Ở phương diện thiết kế thực độc đáo, phòng cho khách rất ít, không gian lớn đều dùng cho đại sảnh tổ chức yến hội. Đặc biệt là tầng trên cao thiết kế trống trải, vừa đi vào liền thấy sân thượng ở ngoài trời. Toàn đỉnh trần nhật thiết kế hình bán nguyệt, nửa bên trên trong suốt, ngửa đầu có thể thấy ngôi sao trên bầu trời đêm cùng với bông tuyết đang rơi xuống, cảnh trí mỹ cực. Bốn phía đại sảnh ở vũ hội được trang trí thực vật màu xanh, rũ nhẹ xuống cửa sổ lớn, tầm nhìn cực lớn. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy một nửa phong cảnh ở trường đại học, đặc biệt đêm nay là lễ Giáng sinh, bông tuyết bay tán loạn. Phía dưới đều có học sinh cuồng hoang, cây thông Noel cao lớn rực rỡ, người vui chơi đều mang gương mặt tươi cười, thanh xuân rạt rào. Chẳng qua đêm nay, không ít học sinh cuồng hoang đều xoay người, ngẩng đầu nhìn đỉnh tầng khách sạn. Nơi đó có một buổi tiệc lớn. Tuy là vũ hội thương nghiệp, nhưng ông chủ xí nghiệp lớn ở đó lại không giống những năm trước. Đó là bạn cùng trường của họ, sinh viên năm nhất. Tuổi trẻ cư nhiên đã là chủ tịch một tập đoàn lớn, rõ ràng chỉ là sinh viên năm nhất, lại có rất nhiều tiền bối sắp tốt nghiệp đều chen chút vỡ đầu vì muốn kết giao với cô. Trong lịch sử trường Đại học Kinh Thành, cực kỳ hiếm thấy tình huống này. Nhưng xác thật, người này đang đi học ở trong trường đại học. Không ít học sinh quay đầu nhìn gác chuông, thấy thời gian chỉ hướng 8 giờ tối. Một chiếc xe ben màu trắng dừng ở cửa khách sạn, phục vụ cung kính mà tiến lên mở cửa xe. Thiếu nữ ung dung bước xuống khỏi xe, làn váy dài màu bạc buông xuống trải đầy trên đất, ánh trăng chiếu sáng làn váy bạc, cùng với ánh đèn huy hoàng của khách sạn tạo nên phong cảnh lịch sự tào nhã. Hạ Thược mặc thân lễ phục màu bạc, váy đuôi cá dài. Chỗ sâu ở đuôi váy, nhìn thấy được thiển phấn tràn ra, mềm mại mà cực kỳ xinh đẹp. Hạ Thược bước lên bậc thang đi vào khách sạn. Những người xung quanh nhìn cô nhìn không được thất thần. Rồi kinh ngạc phát hiện, ở người trước mắt giống như hoa trong gương, trăng ở trong nước vậy. Chỉ lơ đãng thoáng qua, liền kinh diễm không thôi. Tuyết đêm này thập phần thích hợp, giúp cho không khí lễ Giáng sinh càng thêm vui nhộn, càng thêm rét lạnh. Hạ Thược mặc váy dài, trên vai lại khoác áo choàng màu trắng, điệu thấp mà cao nhã, mang chút ung dung trang trọng. Trước đó dù lên đài diễn thuyết, cô chưa từng trang điểm cao nhã trang trọng thế này. Phục vụ dẫn Hạ Thược xuất hiện đại sảnh nơi đỉnh tầng của vũ hội, tiếng người ầm ĩ thoáng chốc yên tĩnh. Những người đó kinh diễm, bất quá chỉ thay đổi địa điểm trình diễn, Hạ Thược mỉm cười, thản nhiên đối mặt. Mà đến lúc cô gật đầu, những học sinh bên trong sực tỉnh lại, ánh mắt kinh diễm sôi nổi hút khí. Cao tầng hội học sinh đã sớm tới. Trương Thụy, thân là chủ tịch hội học sinh, đã bị người khác vây quanh ở chính giữa. Giờ phút này thấy Hạ Thược đến, liền cười tiến lên bắt tay với cô. Hạ Đồng à, tớ thật đúng giờ quá. Trương chủ tịch không ngại tôi đi tới đúng giờ chứ? Hạ Thược cười nói, cô là đến đúng giờ, không sớm không muộn. Chủ yếu là sau khi ký tên cùng diễn thuyết xong, kế tiếp là thời gian hàn huyên nói chuyện. Một khi đã như vậy, đúng giờ tiến đến là tránh được việc giao tiếp, chào hỏi trước khi mở màn. Trương Thụy lập tức nở nụ cười. Đến đúng giờ chứ không phải đến trễ đâu. Tôi cũng muốn luyện ra công lực giống Hạ Đồng. Đáng tiếc mỗi lần đều không thành công ấy chứ. Có rảnh mong Hạ Đồng chỉ điểm nhiều chút. Trương Thụy nói lời này là nói giỡn, Hạ Thược cũng hiểu được. Cô cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào bên cạnh Trương Thụy, thấy Vương Tử Hàm ở đó. Quan hệ Hạ Thược cùng Vương gia có chút vi diệu. Hai người bắt tay hàn huyên, ngoài mặt là ý cười, biểu tình cũng là tự nhiên. Vừa hàn huyên xong, trước mặt Hạ Thược có một bàn tay duỗi tới. Khương Trình Văn khó nén kinh diễm cười nói. Đêm nay Hạ Đồng quang mang thải chiếu người rồi. Hạ Thược cười nhạt gật đầu. Cô không tính toán bắt tay hàn huyên cùng người này, chỉ là Khương Chính Văn vươn tay tới trước mắt, sau lưng hắn là Khương gia. Vô luận Hạ Thược không vui, chỉ là bề ngoài vẫn phải làm thôi. Bởi vậy cô vẫn là vươn tay bắt tay Khương Chính Văn một cái. Nhưng lực bắt tay của Vương Chính Văn lại thực khác thường, giống như nhẹ nhàng dùng sức nhéo nhéo tay Hạ Thược. Hạ Thược rũ mắt, không một dấu vết đánh ra một đạo ám kình. Lực đạo trên tay cô rất mạnh, nắm chặt không buông, không làm Khương Trình Văn bị ám kình đánh ngã, nhưng làm cho hắn cảm giác lòng bàn tay tê dần. Loại khí kình này căn bản không phải ai cũng biết. Sau mặt Khương Trình Văn biến đổi, nhanh chóng buông tay. Chưa biết vì sao lại thế nhỉ? Hạ Thược xoay người gật đầu chào những học sinh khác ở đây. Lúc này đây, nghe thấy tiếng cười truyền đến. Chỉ mình cậu bận thôi, đêm nay là Giáng sinh mà còn bận. Buổi tối có vũ hội, bọn họ có muốn ăn bữa cơm với cậu. Kết quả cậu ở trong công ty miết không đi ra, làm hại đêm nay chúng ta chơi cũng không tận hứng. Hạ Thược ngước mắt, quả nhiên là Nguyên Trạch, một thân tây trang trắng đi tới. Thiếu niên 19 tuổi có phong độ thân sĩ, ôn nhã ấm áp, nghênh diện đi tới đây khiến không ít nữ sinh bị hấp dẫn. Nguyên Trạch tuy chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng hắn là cán bộ của hội học sinh. Bởi vậy vũ hội đêm nay, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc có y ni đều không thể tham dự, nhưng hắn thì có thể tới. Nguyên chính vì đêm nay là vũ hội cho nên công ty mới có chút chuyện bận, vắng vẻ các cậu tôi bồi tội. Đêm nay tôi liền làm bạn nhảy của Nguyên thiếu được chứ? Rất vinh hạnh. Nguyên Trạch thân sĩ đáp lời, đai mắt ý cười sớm nở thành hoa rồi. Hạ Thược cùng Nguyên Trạch là bạn từ thời sơ trung, lại đồng học cao trung, hai người còn là đồng hương, rồi cùng nhau thi đậu ở Đại học Kinh Thành. Tình cảm hai người rất tốt, ở đây ai cũng biết điều đó cả. Nếu không phải cả trường đều biết Hạ Thược có quan hệ với Tử Thiên Dận, bề ngoài nhìn vào đều nói rằng hai người đúng là trai tài gái sắc. Nguyên Trạch đi tới, vươn tay cho Hạ Thược. Hạ Thược cười nắm lấy, hai người đi vào đại sảnh vũ hội. Hạ Thược mỉm cười khẽ nâng làn váy. Hình ảnh kia đúng là một hồi kinh diễm mà. Nhưng không biết ai tới, thời điểm Hạ Thược nắm theo làn váy, chỗ khe hở nhỏ dưới làn váy lấp ló ẩn hiện chiếc chủy thủ. Một đạo âm sát chậm rãi tiến vào trên người Khương Chính Văn. Nghe nói sau buổi tiệc đêm nay, Khương Chính Văn nằm ác mộng một tháng trời. Bởi vì Hạ Thược chờ đúng giờ mới tới, lúc này đây chị trao hỏi sơ qua với mấy người cao tầng trong hội học sinh, liền bắt đầu nghi thức hiệp ước. Toàn bộ đỉnh tầng khách sạn, sinh viên tốt nghiệp đứng đầy, một tầng đại sảnh trang phục dạ hội đủ màu rực rỡ. Chủ tịch hội học sinh Trương Thụy lên đài đọc diễn văn, mời lên đài, phía dưới yên tĩnh. Các vị học sinh của trường Đại học Kinh Thành thân mến, cảm ơn mọi người tham gia đêm vũ hội hôm nay. Từ lúc nhà trường thành lập tới nay, trường Đại học Kinh Thành chúng ta... Trương Thụy là một cao thủ diễn thuyết ngẫu hứng, một phen lời nói, người phía dưới vỗ tay như sấm vậy. Trương Thụy tường cười cười, chờ tiếng vỗ tay dừng lại thì mới tiếp. Mọi người đều biết đấy, tình hình tốt nghiệp tìm việc làm mấy năm nay rồi. Chúng ta chỉ vì dẫn giúp các học sinh vào nghề, mấy năm nay cùng với rất nhiều công ty xí nghiệp nổi danh giành được hợp đồng ưu tiên, chỉ dẫn các vị tiến vào một tập đoàn lớn, vì vào nghề thành công đã dọn sẵn một con đường. Mà tối nay chúng ta càng thêm huy hoàng, chúng ta mời được một học muội tới là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi nhất hiện nay. Hạ Đồng đại biểu tập đoàn Hoa Hạ ở Kinh Thành ký kết hợp đồng thực tập với học sinh trường Đại học Kinh Thành chúng ta. Bắt đầu từ năm nay, tập đoàn Hoa Hạ ưu tiên tiếp thu học sinh Đại học Kinh Thành và công ty thực tập, sẽ chọn người giữ lại người ưu tú. Những việc này sớm được tuyên truyền, học sinh ở đây cũng đều biết. Nhưng có một chút trường hợp vẫn phải nói tới, cần thiết phải nói tới. Bởi vậy Trương Thụy Tường vừa nói xong, phía dưới vỗ tay như là tràng sấm. Phía dưới à, cho chúng ta mời Hạ Đồng lên đài nói mấy câu nào. Trương Thụy giơ tay đè ép xuống, chờ tiếng vỗ tay xong mới thân sĩ làm động tác thỉnh, đem Hạ Thược thỉnh lên đài. Hạ Thược vừa lên đài, một trận vỗ tay tiếp. So sánh với Trương Thụy, các học sinh kỳ thực càng chờ mong Hạ Thược. Rốt cuộc cô mới là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cũng có lẽ là ông chủ tương lai của bọn họ. Nhưng Hạ Thược lúc này diễn thuyết không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn đi. Cô lên đài cười cười, nói vài câu vui đùa. Chủ tịch Thụy diễn thuyết xuất sắc, đem lời tôi muốn nói hết cả rồi. Hiện tại tôi không biết phải nói cái gì cả. Trương Thụy sặc một cái, mà phía dưới học sinh thì cười cười. Thôi được rồi, nói vài câu đơn giản vậy. Mọi người muốn cảm ơn, hẳn là nên cảm ơn sự nỗ lực của hội học sinh. Nếu không phải bọn họ nỗ lực, cũng không có lần hiệp ước này. Nhưng là mọi người không cần quá cảm ơn tập đoàn Hoa Hạ, bởi đối với tập đoàn Hoa Hạ, cũng đồng dạng là cần tới mọi người. Tập đoàn Hoa Hạ còn trẻ tuổi, yêu cầu phát triển, liền cần những người tài giỏi như các bạn. Tập đoàn Hoa Hạ cầu tài, mọi người cũng cần một nơi triển lãm tài năng. Đây là hai bên trợ giúp lẫn nhau. Tôi chỉ muốn nói rằng tập đoàn Hoa Hạ cầu nhân tài như là sa mạc cần nước. Các nhân tài hoan nghênh mọi người tương lai sẽ tới tập đoàn Hoa Hạ. Chúng ta tuyệt sẽ không mai một nhân tài. Người có tài thì cứ việc tới. Lời nói này với thư thái thực bình đẳng, Hạ Thược biểu lộ mọi người cứ theo nhu cầu. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, cũng nghĩ ra được ẩn ý sau đó. Sinh viên tốt nghiệp ký kết hợp đồng thực tập với xí nghiệp, rất nhiều người đều bởi vì có cơ hội vào nghề mà không hề bị áp lực, cho rằng có hay chăng chớ. Xuất thân từ trường danh giá, vừa tốt nghiệp lấy vào công ty lớn thực tập, lúc sau ở lại làm việc. Như vậy chỉ cần thi vào trường đại học danh giá này, liền không khỏi lo lắng. Bởi trường đại học đã ký hiệp ước với xí nghiệp, lo sẵn đường cho họ đi sau khi tốt nghiệp. Nhưng hiện tại, không nghĩ giống như họ. Tuy rằng trước đêm tốt nghiệp, đúng thật giảm bớt rất nhiều áp lực tìm việc làm, nhưng vấn đề cũng nối tiếp theo mà đến. Lời nói Hạ Thược rõ ràng ẩn ý. Thực tập có thể ưu tiên học sinh Đại học Kinh Thành, nhưng muốn lưu lại phải dựa vào thực học. Nhân tài, tập đoàn Hoa Hạ sẽ hoan nghênh, đảm bảo không bị mai một. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần vào thực tập rồi để có thể lưu lại làm việc, vậy xin lỗi, tập đoàn Hoa Hạ không phải tổ chức từ thiện, không nuôi người rảnh rỗi. Không khí trong khách sạn tạm yên tĩnh vài giây, quả thực có người cảm giác áp lực. Nhưng có người ánh mắt tỏa sáng, rõ ràng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Một công ty mà không có cạnh tranh trong công việc, mặc dù bên trong có nhân tài, nhưng chậm rãi tiêu ma ý chí chiến đấu. Lời này của Hạ Thược đối với những người có hùng tâm tráng trí vẫn rất là có tác dụng khích lệ. Mà tự nhiên có một số bộ phận bắt đầu bồn chồn trong lòng, vốn tưởng có thể đi và trà trộn qua ngày để hưởng lương, lúc này lại có suy tính khác. Hạ Thược diễn thuyết một phen, lời nói không dài, thái độ bình đẳng, nhưng thâm ý trong lời nói muốn nói cho người đây hiểu, ngạch cửa tập đoàn Hoa Hạ tự nhiên rất cao. Sau khi cô diễn thuyết xong, không biết học sinh bên dưới suy nghĩ sâu xa thế nào, nhưng nhất thời quên vỗ tay. Mà Hạ Thược không thèm để ý những thứ này. Cô đảo mắt nhìn học sinh bên dưới, trong mắt có ý cười thâm hậu. Lúc trước Hạ Thược đồng ý điều này với hội học sinh, cũng không phải vì mặt mũi của họ. Chuyện không có lợi với cô không làm. Xác thực tập đoàn Hoa Hạ cần nhân tài, đây bất quá là hai bên đều được lợi. Trong lý niệm của Hạ Thược, xu lợi là mục đích cùng bổn phận. Nhưng xu lợi cũng phải đem bản tính tính toán kỹ một chút mới đủ tư cách của một thương nhân. Tập đoàn Hoa Hạ yêu cầu nhân tài là không giả, nhưng cũng muốn những học sinh này hiểu rõ, hấp thu ý chí chiến đấu, đồng thời chỉ trích những người ngồi không hưởng lợi hiểu rõ mà dừng bước. Đây mới là mục đích đêm nay của cô. Thấy học sinh bên dưới trầm tư, Hạ Thược cười cười trước mở miệng. Thủy chủ tịch còn điều gì muốn bổ sung sao? Nếu như không có, bộ phận phía dưới có thể ký tên tiến hành hiệp ước. Lúc này đây Trương Thụy phản ứng lại, hắn nhìn Hạ Thược một cái thực sâu rồi lên đài. Một phần hiệp ước có hai bản, Hạ Thược tại chỗ ký tên. Một khắc cô cầm lấy bút, tự nhiên thong dong ký tên họ như là nước chảy mây trôi, mà bên dưới không khí thực là an tĩnh. Các học sinh dương mắt nhìn, nhìn thiếu nữ cúi đầu mỉm cười trên đài diễn thuyết. Giống như vào lúc này, thời điểm cô ký vào hiệp ước này mới làm bọn họ thật thật tại tại, cảm nhận rằng thành tựu to lớn của cô. Chờ khi ký xong hiệp ước, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giờ phút này không ít học sinh vứt bỏ ánh mắt kinh diễm khi nhìn thấy Hạ Thược đêm này, dần dần đổi thành kính ngưỡng. Hạ Thược ước gì những học sinh này tới nói chuyện với cô mang theo tâm lý tự tiến cử, mà không phải nói mấy lời ca tụng dung mạo vô dụng này. Cho nên sau khi ký tên hiệp ước xong, liền cùng học sinh trò chuyện với nhau thật vui. So với chuyện nói chuyện khoác lác cùng với mấy vị lão tổng các xí nghiệp, cô càng hưởng thụ bầu không khí này. Người trẻ tuổi luôn không thiếu được một ít trò xảo quyệt, nhiều một tấm lòng phấn đấu mạnh mẽ. Tuy những người này đều là học trưởng học tỷ của cô, nhưng họ chưa bước chân vào xã hội. Giờ khắc này, sự hồn nhiên thuần túy của họ càng đả động người. Hạ Thược cùng những người này chào hỏi nói chuyện không dứt, hàn huyên hơn một giờ. Lúc này cô mới có cơ hội đi nghỉ một chút. Nguyên Trạch bưng champion tới cười nói. Cậu biết là ở mấy bữa tiệc kiểu này y uống rượu vang đỏ, champion. Tôi đặc biệt chọn hương vị đạm đấy. Hạ Thược cười tiếp nhận, chậm rãi uống một ngụm. Tử lượng không tốt, rượu uống say. Nguyên Trạch tức khắc cho cô một ánh mắt xem thường. Chỉ sợ không phải tử lượng không tốt mà là không muốn uống đi. Mà đúng là Nguyên Trạch đoán đúng. Hạ Thược xác thực là không thích uống rượu. Đặc biệt là trong mấy trường hợp này, cô không chỉ uống ít. Champion, đồ uống, cô cũng uống rất ít. Thứ nhất là sợ uống say. Thứ hai sợ thương trường xảo quyệt, nhân tâm hiểm ác. Giống như thời điểm ở Nhất Trung Thanh Thị, không chừng bên trong còn chứa thứ gì. Đương nhiên, Nguyên Trạch bưng tới, Hạ Thược tự nhiên yên tâm. Chỉ là đêm nay cô không thể uống nhiều, vì còn có việc khác nữa. Ngày mai, Tử lão kêu cô đi Tử gia, sư huynh tiến vào quân diễn, đi lên địa phương. Mà lúc này đây, lão gia tử kêu cô đi Tử gia, cũng không biết là có chuyện gì. Bất quá Hạ Thược suy đoán, khả năng có lẽ là muốn hỏi chuyện Tết tới sư huynh đi Hạ gia chúc Tết. Chính thức bá kiến người trong nhà lão gia tử, đối với việc này thì để bụng vô cùng. Hạ Thược rũ mắt cười. Cô cứ việc cảm thấy hiện tại nói chuyện hôn sự với người nhà có chút sớm, nhưng trong ý cười mang theo chút ôn nhu. Sự ôn nhu dừng ở trong mắt Nguyên Trạch khiến hắn sửng sốt. Ngay sau đó, ánh mắt nhẹ nhàng buồn bã. Phía trước có vài học sinh kết bạn lại đi tới. Hạ Thược dương mắt, nhìn mấy người kia cười cười. Trên mặt mấy người học sinh đang đi tới mang theo hưng phấn, vừa muốn tự giới thiệu, phía sau chợt vang lên trận xôn xao. Hạ Thược sửng sốt quay đầu nhìn, thấy ở lối vào đại sảnh, mấy người học sinh hai mặt nhìn nhau, nhìn ba người đi tới. Ba người này không ai quen biết, nhưng tất cả bọn họ đều biết, bọn họ là cảnh sát. Ba người cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, sau khi đi vào đại sảnh liền cao giọng hỏi. Ai là Hạ Thược? Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh, đám học sinh nhất trí quay đầu nhìn phía Hạ Thược giữa đại sảnh. Ba người cảnh sát theo tầm mắt đi thấy Hạ Thược. Hơi phán đoán một chút, người có năng lực đoán được đây chính là người họ muốn tìm. Ba người tiến lên, một người lấy ra tờ văn kiện nghiêm túc nói. Hạ Thược phải không? Về hội bán đấu giá ở Kinh Thành, chúng tôi phát hiện kim thác đao là đồ dởm. Có người lên án cô an bài lừa tiền. Hiện mời cô đi theo chúng tôi vào trong cục một chuyến. Ba gã cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, lại dùng từ nghiêm khắc, âm lượng vang vọng trong đại sảnh vắng ngắt. Người nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Các sinh viên im lặng, dù khóe mắt liếc nhìn Hạ Thược. Vụ án hàng nhái cái gì? Người nào bị tố cáo cơ? Chuyện ở buổi đấu giá tử thiện, đám học sinh Đại học Thủ đô tất nhiên là không biết nguyên do. Nhưng ai cũng biết tập đoàn Hoa Hạ lập nghiệp chuyên ngành về đồ cổ. Hai từ đồ dởm chẳng kẻ nào nghe không rõ. Còn nói Hạ Thược sắp xếp. Chẳng nhẽ tập đoàn Hoa Hạ làm chuyện phi pháp à? Theo như ba gã cảnh sát này nói lý dăm ba câu ngắn ngủi, khiến người ta chỉ có thể suy đoán như vậy. Các sinh viên không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thược. Vừa qua bọn họ còn kính ngưỡng cô vì sự nghiệp thành công, sao trong nháy mắt lại có phần tử phi pháp? Nguyên Trạch nhíu mày. Dĩ nhiên biết ba gã cảnh sát nói mấy câu đó rất dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh Hạ Thược. Vì vậy hắn bước ra nói. Các anh... Mong cậu không gây cản trở người thi hành công vụ. Tên cảnh sát cầm đầu lập tức ngắt lời Nguyên Trạch. Hắn nhìn Hạ Thược. Xin anh phối hợp điều tra với chúng tôi. Đi thôi. Giọng điệu những người này không cho phép cự tuyệt, trong tay cầm văn kiện không đi không được. Cảnh sát hung hãn, lòng người thì sinh nghi, Hạ Thược thì vẫn ung dung cười, thái độ vô cùng tốt. Được thôi, có điều đêm nay tôi tham gia vũ hội, thân phận này thực sự không thích hợp đến cục cảnh sát. Bên ngoài trời đông giá rét, không biết có thể tìm cho tôi chỗ thay quần áo được không? Thần thái Hạ Thược thản nhiên tự đắc, ngược lại khiến rất nhiều người ngẩn người. Tên cảnh sát cầm đầu liếc mắt dò xét Hạ Thược, trang phục này của cô quả thực không thích hợp đi cục cảnh sát. Có điều cảnh sát phá án, lúc bắt người đi, ai quan tâm nghi phạm mặc cái gì chứ? Dù người trần trụi thì cũng phải đi. Chưa từng gặp cảnh sát bắt nghi phạm, lại cho người ấy thời gian thay quần áo. Thời gian như vậy, lỡ nghi phạm chạy mất thì làm sao? Để có mặt đúng giờ, cách tốt nhất trực tiếp mang người về cục cảnh sát. Bình thường thì sau đó quần áo đều là người nhà đưa vào. Yêu cầu của Hạ Thược, bà gã cảnh sát thấy buồn cười. Thì anh công vụ không rảnh như thế, cho cục cảnh sát không lạnh, đợi kết thúc rồi gọi người làm thủ tục cho cô. Đưa đi. Kẻ cầm đầu ra mệnh lệnh, hai người phía sau tiến lên. Một người nhấc một bên cánh tay Hạ Thược, không giải thích nhiều mà đưa ra ngoài. Sau mặt Nguyên Trạch trầm xuống cản lại. Bên ngoài tuyết rơi, dưới âm 10 độ C. Các người muốn đưa người đi như vậy á? Tên cảnh sát cầm đầu nhíu mày, đảo mắt nhìn qua Nguyên Trạch giận dữ. Làm gì thế? Cậu muốn cản trở công vụ đấy à? Người này hiển nhiên không biết Nguyên Trạch, cũng không biết thiếu niên trước mặt là con bí thư tỉnh ủy. Mà Nguyên Trạch cũng không phải là cái loại con nhà giàu ỷ vào gia thế chèn ép người khác. Hắn không đề cập tới gia thế của mình. Lúc này sắc mặt mất bình tĩnh, khí chất ấm áp ngày thường không còn nữa. Ánh mắt hắn như sấm sét. Ba gã cảnh sát nhìn thấy thì đều ngây ngẩn cả người. Không đợi hồi đáp, Nguyên Trạch đã hành động. Hắn không ngăn trở nữa mà cởi áo vest của mình, khoác áo vest trắng lên đầu vai Hạ Thược. Quần áo tôi lát nữa sẽ đến hội sở lấy rồi cho người đưa qua. Muốn báo cho luật sư riêng của cậu không? Đương nhiên rồi, cậu đến hội sở tìm một bé trai 13 tuổi, nó là đệ tử của tớ. Cậu hỏi nó số điện thoại của luật sư, nó sẽ nói cho cậu. Mặt khác nói cho nó rằng tớ không có việc gì, để nó đừng lo lắng. Hạ Thược duy trì nét cười không thể nhìn thấu, nhưng ánh mắt cô nhìn Nguyên Trạch cũng hơi gật đầu khen ngợi. Năng lực xử lý tình huống của thằng nhóc này đúng là sâu sắc thật. Kỳ thật cô yêu cầu cảnh sát như này không phải là thật sự vì trở về thay quần áo. Với tu vi hiện tại của cô, thể chất tốt hơn người thường nhiều. Ra ngoài ngồi xe cảnh sát đến cục cảnh sát, sao có thể dễ dàng đông lạnh được. Cô nói như thế muốn xem thái độ cảnh sát thôi. Dĩ nhiên Hạ Thược biết cảnh sát phá án không có khả năng để nghi phạm về thay quần áo. Chuyện này chẳng khác gì nối giáo cho giặc. Nhưng Hạ Thược đưa ra yêu cầu này chính là muốn xem phản ứng của cảnh sát thế nào. Dù cô mới đến thủ đô không quá một tuần, nhưng hiện giờ người thủ đô chưa gặp cô cũng biết chuyện của cô và Từ Thiên Dận. Trước mắt phe phái tranh đấu, người trên quan trường làm việc phải cẩn thận. Mặc dù Từ gia không thừa nhận cô với bên ngoài, nhưng những người này cũng nên có điều cố kỵ. Nếu cô không đưa ra yêu cầu đặc biệt quá đáng, những người này hẳn là thỏa mãn. Nhưng bên ngoài âm hơn 10 độ, ngay cả cô về mặc đồ xong, những người này bày ra vẻ mặt giải quyết công vụ. Chính là nói sự tính nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô. Có kẻ cố kỵ cả mặt mũi nhà họ Từ, đem văn kiện đến bắt người. Theo trình tự thông thường, đây là có người muốn tìm cô gây chuyện à? Mà hẳn Nguyên Trạch cũng nhìn ra điểm này, nên hắn chưa lý luận với những người này. Vũ hội Noel đêm nay, người một nhà của cô chỉ có Nguyên Trạch. Hắn ở lại có một số việc tốt xem chuẩn bị động tác. Tớ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Hạ Thược cười liếc mắt nhìn Nguyên Trạch. Cô muốn nhắc nhở Nguyên Trạch tạm thời không cần hành động, quan sát tình huống rồi nói sau vậy. Dù sao bây giờ Nguyên Trạch là đệ tử, tuy hắn có gia thế bối cảnh, nhưng Hạ Thược cũng không hy vọng hắn vội vàng tận dụng Nguyên Minh Đình nhân mạch. Ở thủ đô này, phe phái tranh đấu lúc nào cũng như một cái ao nước sâu không thấy đáy, không thăm dò mà chuyện gì cũng tùy tiện hành động, thực sự có thể gây phiền toái cho gia đình. Đưa đi. Tên cảnh sát không kiên nhẫn liếc nhìn Hạ Thược và Nguyên Trạch một cái, tự nhiên không rảnh rỗi nghe hai người dặn dò. Theo mệnh lệnh của hắn, hai gã cảnh sát nhấc cánh tay Hạ Thược đưa đi ra ngoài. Sắc mặt Hạ Thược không đổi, ám kình chấn động. Hai gã cảnh sát không biết sao thế này, chỉ cảm thấy cánh tay Hạ Thược thủ nhất mà. Trong đại sảnh rõ ràng không phải ngoài trời, nhưng như có gió thổi vào trong lòng bàn tay gây chấn động. Chấn động lòng bàn tay là quỷ làm. Hai gã đàn ông dáng người khỏe mạnh, không chống lại nổi cuồng phong. Hai người đồng loạt ngã sang hai bên. Bịch bịch hai tiếng, đúng là cùng nhau lảo đảo ngã quỵ. Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện kế tiếp nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.